Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 643, tại Vân Chi Đoan. 643 người chung quanh địch ý có thể đụng tay đến. Ánh mắt trợn thật lớn, Linh ánh mắt trở nên lạnh, hắn ngủ say thời gian quá dài, thân thể cứng ngắc. Cần một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đến kích hoạt thân thể. Hơn nữa bởi vì Zelda sự tình, hắn hiện tại đặc biệt hưng phấn. Tô Hải chú ý tới Linh ánh mắt, trong lúc nhất thời sắc mặt biến đổi rét lạnh, nhô ra tay, năm ngón tay quanh quẩn lấy màu tím nhạt khí lưu, có mãnh liệt xuyên thấu tính. Linh biết người thanh niên này uy hiếp lớn nhất, cho nên đã sớm chuẩn bị. Nhưng là Linh có chút buồn bực, trải qua ngàn khó vạn hiểm, trưởng thành đến hiện tại, lại muốn cùng một cái chúng thần chi kính người qua đường A dây dưa. Đương nhiên hắn không biết, Tô Hải đặt ở chúng thần chi kính, cũng là một cường giả, nhưng coi như một trận chiến đấu muốn lúc bộc phát, Chu Chu lại phồng lên miệng ngăn tại Linh cùng Tô Hải trước mặt. Nhìn hầm hầm Tô Hải. Ngươi muốn khi dễ một cái đói bụng tiểu hài tử sao? Người ta không phải hải cuồng ma. Tô Hải vội vàng thu lực. Linh nghi hoặc phát ra non nớt một tiếng. Hải cuồng ma là cái gì sao? Hắn vừa nói. Đám người lần nữa giật mình. Ánh mắt lần nữa biến đổi. Bởi vì Linh khẩu âm phi thường quái dị. Một cái ngay tại đi tới lão giả sau khi nghe được sắc mặt yên lặng. Chu Chu vội vàng ôm lấy Linh, không cho tuần tra đoàn người công kích hắn, bị một đứa bé ôm lấy. Linh phi thường khó chịu, Chu Chu trừng mắt đám người, sau đó nói với Linh, hải cuồng ma là một cái đáy biển quái vật, ưa thích giả trang thành ngươi dạng này đáng yêu tiểu hài tử tập kích người khác. Linh nghe xong, cái này xác định không phải hù dọa tiểu hài tử chuyện cổ tích sao? Chu Chu mụ mụ che trong lòng sắc mặt tái nhợt. Chu Chu, mau rời đi hắn. Chu Chu nhìn thấy mụ mụ sắc mặt không đúng. Có chút bối rối. Đúng lúc này, Phương Khoát nhanh tay. Bắt lấy Chu Chu tinh tế cánh tay. Đem hắn kéo qua. Mà Tô Hải trong tay xuất hiện lần nữa màu tím nhạt khí lưu. Như là năm thanh kiếm nhất đâm tới. Linh gương mặt cảm nhận được một tia nhói nhói. Hoàn toàn mới thế giới kỳ quái địch nhân. Linh có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cũng không lúc này liền cùng Tô Hải giao chiến. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hải năm ngón tay. Mượn nhờ thân thể ấu tiểu ưu thế. Lăn mình một cái né tránh ra. Đứng vững chân. Đi vào Tô Hải bên chân. Lúc này Chu Chu vừa rít gào lên âm thanh. Tràng diện lập tức hỗn loạn. Tô Hải phát giác chính mình đột nhiên một đâm vồ hụt. Trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới một cái vừa hôn mê hài tử có mạnh như vậy lực phản ứng. Thế là hiện ra mãnh liệt hơn sát cơ, mà Linh cũng chuẩn bị gọi ra một thanh kiếm đưa đến Tô Hải trên bờ vai đem hắn chế phục. Đúng vào lúc này, một cái già nua rỉ sét thanh âm hô. Ai các ngươi đều dừng lại. Tô Hải thân thể dừng lại. Tất cả mọi người cũng an tĩnh lại. Linh cũng lần nữa lăn lộn cô lập ra. Thấp nằm dạp người thể cảnh giác chung quanh. Trường trấn. Chỉ thấy một cái già đến chỉ còn một thanh xương cốt lão nhân run run rẩy rẩy đi tới. Dưới tóc Tomoe không còn mấy sợi lông. Chỉ sợ là liền trụ quải trượng khí lực cũng bị mất. Xem ra tối thiểu có 150 tuổi. Hắn nhúc nhích lỏng bờ môi nói ra. Bọn nhỏ, các ngươi đừng làm rộn, đứa trẻ này không phải hải cuồng ma. A, gặm gặm khụ khụ, lập tức kịch liệt ho khan, cảm giác thân thể tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Hắn che miệng, khe hở bên trong chảy ra máu đen, thấy Linh khóe mắt run rẩy, đám người vội vàng cầm cái ghế để lão trưởng trấn ngồi xuống. Mặc dù xem ra không sống được lâu đâu. Nhưng lão trưởng trấn hiển nhiên rất có uy nghiêm. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Chỉ là nhìn xem Linh ánh mắt còn tràn đầy quái gì. Tô Hải cung kính hỏi, trưởng trấn gia gia, ngươi nói tiểu tử này, Nam Hải không phải hải cuồng ma sao? Vì cái gì? Hắn lỗ tai dài, lão trưởng trấn suy yếu hơi thở mong manh, há hốc mồm, phát ra một điểm hàm hồ thanh âm. Tất cả mọi người tận lực an tĩnh lại, nghe vị lão nhân này nói chuyện, bên tai ngoại trừ càng phát ra cuồng bạo tiếng gió bên ngoài. Không còn gì khác thanh âm, bọn nhỏ, dạy các ngươi một chút đồ vật, hải cuồng ma loại người này, thanh âm nói chuyện đều rất cứng ngắc, tựa như là tảng đá tại mở miệng, các ngươi phải nhớ kỹ, còn có, tiểu hài tử này thế nhưng là, người hai li à, khụ khụ, loại này khẩu âm ta quên không được khụ khụ, hai li à, Linh hưng phấn đến tê cả da đầu. Quá tốt rồi, quả nhiên là hủy diệt trước chúng thần chi kính. Hắn muốn đuổi nhanh đi tìm kiếm Zelda. Đám người nghe xong, càng là kinh ngạc đến rối bời. Quang Huy thần vực người sao? Quang Huy thần vực bởi vì treo cao trên không trung, cho nên người bình thường rất khó nhìn thấy. Nhưng lão trưởng trấn hiển nhiên kiến thức rộng rãi. Tất cả mọi người tin phục hắn. Bởi vì trên đảo 70 tuổi lão nhân đều là lão trưởng trấn nhìn xem lớn lên. Chu Chu nhìn về phía Linh, ánh mắt lập tức liền càng thêm lóe sáng. Nàng vội vàng đối với mụ mụ nói ra. Mụ mụ ngươi nghe, tiểu hài tử này là bầu trời người ai? Ngươi có thể yên tâm sao? Chỉ thấy Chu Chu mụ mụ trên mặt ngay tại khôi phục màu máu. Nhưng Tô Hải càng là lông mày sâu nhăn. Hết lần này tới lần khác là lúc này, lão trưởng trấn lại tại kịch liệt ho khan, thanh âm này nghe vào đặc biệt khó chịu, để tất cả mọi người không biết làm thế nào. Lão trưởng trấn sắc mặt cho tàn, hắn run giọng nói, a, giống như nội tạng đổ máu. Đám người vội vàng đem lão trưởng trấn cẩn thận từng ly từng tí đưa về phòng nghỉ. Chu Chu mụ mụ rơi xuống nước mắt. Lão trưởng trấn khả năng ngày giờ không nhiều, mọi người gần nhất đều tận lực chớ chọc hắn sinh khí a. Tất cả mọi người có chút thương cảm, Phương Khoát ánh mắt lại chuyển rời đến Linh trên thân. Về phần đứa bé này, Linh tâm tư toàn ở Zelda trên thân. Hắn ngẩng đầu nói ra, ta cái này rời khỏi, chẳng biết tại sao, hắn không liên lạc được Master suốt cùng file. Trước mắt hiển nhiên là tại một cái trong địa động, hắn đã không kịp chờ đợi ra ngoài tìm kiếm Zelda. Phương Khoát cười khổ nói, bên ngoài thổi mạnh gió lớn, người ra ngoài liền bị gió thổi chạy. Linh trên mặt khinh thường ý cười, không có việc gì, phong bạo tính là gì, dù là tại bão bên trong, Linh như thường có thể bay trên không tự nhiên. Lúc này, thông đạo lối ra truyền đến oanh một tiếng, chỉ thấy một cỗ gió mạnh thổi tới, thật dày bí đồng đại môn bị giật ra, xuyên vào mạnh mẽ cuồng phong, Linh thân thể nhỏ nhất, thế tới lại mãnh liệt, cho nên khi tức liền bị trà sát được phiêu lên đâm vào trên tường. Linh che lấy cái ót, trong lòng kinh ngạc, loại cường độ này gió, không hổ là chúng thần chi kính. Phương Khoát cùng cái khác mấy tên tuần tra đoàn lập tức bố trí xong một đạo màu nâu đậm bình. Chướng, đẩy ra tay, cố gắng đem cuồng phong ngăn trở. Hai chân trực tiếp dẫm nhập phiến đá bên trong, cố gắng đẩy đi qua. Một lần nữa đem bí đồng cửa lớn kéo lên. Lúc này khu vực an toàn đã bị thổi làm lung ta lung tung. Phương Khoát kéo lên Linh, nói ra. Ngươi vẫn là ở chỗ này thành thành thật thật ở lại. Chờ phong bảo dừng lại lại nói. Linh bất đắc dĩ gật đầu. Lấy hiện tại hắn trạng thái thân thể. Ra ngoài làm không tốt cánh muốn bị phá đoạn. Chúng thần chi kính chỉ là một cái đáng sợ thế giới a. Zelda ngươi chờ một chút đi. Linh tâm tình biến đổi rất kém cỏi, mà lão trưởng trấn nằm ở trên giường. Bởi vì hắn phòng nghỉ được thiết trí nhất là chu toàn. Cho nên không có chuyện. Hắn đục ngầu ánh mắt nhìn xem đại môn khóa chặt. Trong lòng nói, e sợ trận này bão tố sẽ vĩnh viễn sẽ không dừng lại.